Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 90, gocchuyenaudio.com, tập thứ 5 của Idol Producer lên sóng đúng hạn. Diệp Diễm Thanh không cần đến trường Ki Đinh Chi Nhã gửi không ít tin nhắn nói nhóm của cô lên sân khấu cuối cùng, nhờ có Ứng Hâm Nguyên xuất sắc kết bài mà cả nhóm không bị lép vế, đến cả biên đạo múa cũng tán thưởng vũ đạo của cậu ta. Kỳ này Diệp Diễm Thanh không tham dự gì nhiều, ngoại trừ chỉnh sửa vài lỗi vũ đạo thì chỉ đưa ra một vài ý kiến về ca khúc mới mà thôi. Lúc biên soạn ca khúc mới, hắn chỉ nói với Đinh Chi Nhã, để cô tùy thời chỉnh sửa lúc luyện tập. Bởi vì là chơi nhạc sống nên dễ điều chỉnh, sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn tới nhóm thực tập sinh, không cần bọn họ tập dượt với dàn nhạc. Gợi ý chương 92, 4 chữ tiếng Anh, món ăn DDT thích nhất. Diệp Diễm Thanh xem chương trình qua kênh phát sóng trực tiếp của nhà đài như bao khán giả khác, bởi vì có làn đạn nên rất tiện để hắn hiểu ý kiến của Kang Dư Mận. Các thành viên còn lại trong nhóm cũng rất tài năng, nhưng không bằng hai thực tập sinh kia, chỉ khi có cảnh của hai người, nhìn làn đạn mới thấy sự khác biệt. Mà người được chú ý nhiều nhất lại là Diệp Diễm Thanh. Mỗi lần đến cảnh quay có Diệp Diễm Thanh, làn đạn che lấp cả màn hình không thấy cả người đâu. Diệp Diễm Thanh mỗi khi nhìn thấy tình huống này, đều không tự giác mà cong cong khóe miệng, fan của hắn đáng yêu quá đi, không ngờ Diễm Thanh nhà mình tuổi còn trẻ, mà hướng dẫn rất chi là chuyên nghiệp nha. Tuy Mỹ chỉ là người qua đường, nhưng thấy Diệp Diễm Thanh dễ thương thật sự ấy, tôi tới đây là vì Diễm Thanh ớ, nhìn qua cũng hay hay, mấy đứa trẻ này có tài năng lắm, hy vọng sẽ được tỏa sáng, Mỹ chỉ muốn nói bộ đồ Diễm Thanh mặc nếu không có cái áo trong thì sẽ đẹp hơn, tôi đồng ý với lầu trên, nhưng nếu không che ngực thì chúng ta sẽ đoán được số đo. Tôi không biết đàn ông có số đo vòng ngực không nữa, Mị nói thật nhá, trong cái chương trình này á, không có chàng trai nào tuấn tú như Diễm Thanh, không có cô gái nào dễ thương như Diễm Thanh, BTW, Mị không phải anti, lầu trên tính gây chiến hả cơ mà tôi đồng ý, Diễm Thanh tới tham gia chương trình này là thử tính gây chiến của tụi tôi đó à, tuy mấy đứa nhỏ này tài năng lắm, nhưng mà tôi vẫn là fan Diễm Thanh nhá, tôi không tính gây chiến đâu, nhưng nói theo lương tâm thì tôi thấy Ứng Hâm Nguyên tập luyện rất khá đó chứ, tôi mong chờ biểu hiện của cậu ta trên sân khấu, cung nhạc cũng không tồi, còn trẻ mà đã muốn theo con đường gợi cảm rồi, mong chờ, Diễm Thanh bây giờ cũng đi theo con đường gợi cảm mà, không biết về sau có cơ hội hợp tác với cung nhạc không nữa, bảo đảm bùng nổ thị trường luôn, tôi lại hy vọng Diễm Thanh hợp tác với Ứng Hâm Nguyên hơn, một người dễ thương, một người lạnh lùng, Văn giữ liếc mắt cảnh cáo. Có rất nhiều người phát làn đạn với ngôn từ dễ dàng gây chiến, nhưng cho đến hiện giờ Kang Dư Mận vẫn rất ôn hòa bình luận, có khả năng là mọi người đang để ý tới diễn biến của chương trình, không rảnh phát làn đạn cãi nhau. Diệp Diễm Thanh hâm nóng ly sữa bò trở về, đúng lúc nhóm của Đinh Chi Nhã lên sân khấu. Diệp Diễm Thanh xem rất nghiêm túc, bởi vì có sự trợ giúp từ dàn nhạc nên âm vực của mỗi người cao hơn một tầng, qua đó càng làm rõ ưu điểm của từng người. gocchuyenaudio.com, cung nhạc dùng giọng hát mà cậu ta ưa thích nhất, làm một chút thay đổi để làm nổi phong cách của mình, nhưng nói thật ấy, Diệp Diễm Thanh không cảm thấy cuốn hút mà chỉ cảm thấy nó khá phô, do cậu ta cố tình luyến láy âm cuối như thường lệ. Người thích cung nhạc điên cuồng spam không ngừng, hàng loạt từ gợi cảm, đẹp trai, đáng yêu, bao trùm ở trên màn hình. Đương nhiên, cũng có không ít người không hiểu về âm nhạc đánh đầy dấu chấm hỏi. Các thực tập sinh biểu diễn sau cung nhạc rất quy củ, không tính là quá xuất sắc nhưng cũng không gây mất mặt, làm đâu chắc đấy. Độ nhạy cảm trước màn ảnh cũng khá hơn các nhóm trước, xem như là một bất ngờ. Người ta nói thần tượng sẽ tìm màn ảnh, mà diễn viên sẽ không, Diệp Diễm Thanh thừa nhận điểm này. Lúc hắn hướng dẫn cũng đề cập tới việc này, hy vọng bọn họ chú ý tới camera, ngàn lần đừng để khán giả thấy nét mặt khó coi của mình. Cho đến khi Ứng Hâm Nguyên lên sân khấu, màn hình lại bị làn đạn bao trùm, trừ lượng fan có sẵn, biểu hiện của Ứng Hâm Nguyên thu hút không ít fan qua đường, là một thực tập sinh vừa có sắc vừa có thực lực. Phần vũ đạo của Ứng Hâm Nguyên khá khó khăn với thực tập sinh, nhưng cậu ta nhảy rất mượt, làm người xem nhún nhảy theo điệu nhạc kết hợp với giọng hát không tồi, quả thật là bùng nổ cả sân khấu. Diệp Diễm Thanh không nhìn ra khuyết điểm nào của cậu ta trong 30 giây ngắn ngủi cả, anh chàng đẹp trai ơi. Tôi phải tìm lý lịch của cậu ta ngay mới được, Hâm Nguyên Hâm Nguyên Hâm Nguyên Hâm Nguyên. Nhất định phải debut nha, mẹ yêu con, giỏi thật đấy, tại sao người tài năng thế này mà đến bây giờ vẫn chưa debut nhỉ, cảm ơn mọi người thích Hâm Nguyên. Ứng Hâm Nguyên, cao 183cm, nặng 61kg, có thâm niên 5 năm làm thực tập sinh. Trước đây ký hợp đồng với công ty giải trí SB, bây giờ là thí sinh tự do. Cảm ơn các chị gái tiên nữ đã yêu thích con trai nhà bọn tôi. Nhìn lý lịch trích ngang của Ứng Hâm Nguyên trên màn hình, Diệp Diễm Thanh cười. Ứng Hâm Nguyên nếu debut sớm vài năm, thì hẳn là đã làm một đống fan mê mệt. Có điều Ứng Hâm Nguyên bây giờ như một tờ giấy trắng, nhưng là một người rất đáng để mọi người mong chờ cậu ta làm nên trò trống. Biểu diễn kết thúc trước khi công bố kết quả, sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn với các thực tập sinh. Người đầu tiên là Ứng Hâm Nguyên. Ứng Hâm Nguyên vẫn còn mặc đồ biểu diễn, hẳn là vừa biểu diễn xong thì bị gọi đi phỏng vấn ngay, nên phần tóc mai có hơi ẩm ướt. Câu hỏi đầu tiên, cậu có hài lòng với buổi trình diễn hôm nay không? Ứng Hâm Nguyên trả lời, hài lòng chứ, cho em thêm một ít thời gian thì buổi trình diễn sẽ hoàn hảo hơn, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng nhất là em đã biểu diễn hết sức mình, vậy là đủ rồi. Nói biểu diễn không tốt chắc là do năng lực có hạn. Câu hỏi thứ hai, xem xong phần trình diễn của đồng đội, bạn có muốn nhắn nhủ gì không? Ứng Hâm Nguyên, em tin là mọi người đã làm hết sức, không hẹn với bản thân là được ạ. Câu hỏi thứ ba, có muốn nói gì với huấn luyện viên không? Ứng Hâm Nguyên suy nghĩ trong chốc lát nói, lần này có thầy Diệp tham gia đã dạy em rất nhiều bài học, em hy vọng sẽ không làm các thầy cô thất vọng về mình. Càng Dư Mẫn không ngờ Ứng Hâm Nguyên nhìn có vẻ lạnh lùng, thế mà biết cách ăn nói phết ấy chứ. Sau đó là phần phỏng vấn của các thực tập sinh còn lại, ai cũng trả lời theo nguyên mẫu. Gocchuyenaudio.com, Cung Nhạc là người cuối cùng bị phỏng vấn, cậu ta trả lời câu hỏi đầu tiên đã làm fan của Diệp Diễm Thanh đánh một đống. Trên màn hình, Cung Nhạc nói, biểu hiện của bản thân à, không quá hài lòng đi. Bởi vì lúc remix bài hát thầy Diệp sửa khá nhiều làm em không thích ứng được ngay, cho nên em biểu diễn không tốt cho lắm, ý gì đây? Cái cách cậu ta hát đã làm tôi muốn ói rồi, giờ còn đổ lỗi cho Diễm Thanh nữa à, lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn đấy, giỏi thật, fan Diệp đừng nhoi nhoi nữa được không? Remix bài hát loạn cào cào, làm cho thực tập sinh không thích ứng, không thể phát huy, mà còn không cho người ta nói sao, vãi nồi, Cung Nhạc còn chưa debut mà đám fan đã não tàn đến vậy rồi à, sau này mà có debut thì fan chiếm quán quân giải thông minh đội quần luôn quá ha. Lỗ tai của mấy người đâu mất rồi, phần nhạc đệm ở giữa ca khúc cũng không nghe ra à, người ta chỉ sửa một chút ở phần nhạc dạo thôi mà có ảnh hưởng tới cả bài hát đâu, gần tới ngày biểu diễn mà còn chỉnh sửa âm điệu là điều tối kỵ mà Diệp Diễm Thanh không biết à, dù có sửa một chút thì cũng là sửa rồi, cái này có tính là remix đâu, Cung Nhạc không biết ứng phó nhanh nhảy thì debut làm cái quần què gì, chương trình không công bằng tí nào, Nhạc Nhạc biểu hiện tốt thế kia, sao không cho em ấy biểu diễn cuối cùng hả, ha ha, Nhạc Nhạc và Diệp Diễm Thanh có chung một phong cách đó, ai biết người nào đó có ghen tị hay không đây, ghen tị cái đầu mày. Một đứa lông nách còn chưa mọc mà đi la liếm cái gì. Rát vàng lên mặt không biết xấu hổ à, tôi không hiểu cho lắm nha, ai là người trước mặt thì nói mình là fan hâm mộ, quay mặt đi một cái là đâm chọt sau lưng người ta, là ai đấy? Diệp Diễm Thanh nhíu mày, hắn biết chương trình thực tế nào cũng sẽ có tranh cãi, dù đúng hay sai. Nhưng tự mua thủy quân để bôi xấu bản thân thì là chuyện mới lạ đó. Hắn không biết Cung Nhạc nghĩ gì nữa, về lâu về dài những bình luận không biết vô tình hay cố ý sẽ không có lợi cho Cung Nhạc. Nhưng giờ phút này đây, Cung Nhạc đã đạt được mục đích ké phêm rồi. Hắn bị ép vào thế bị động, không có khả năng đi tranh cãi với một thực tập sinh, dù hắn có lý hay không, cuối cùng đều sẽ bị nói là vùi dập người mới, hoàn toàn không tốt cho danh tiếng của hắn. Đinh Chi Nhã gọi điện thoại tới. Diệp Diễm Thanh tiếp, Đinh Chi Nhã thét to. Đệt mẹ cái thằng Cung Nhạc khốn nạn. Diệp Diễm Thanh bị cô chọc cười. Đinh Chi Nhã ngày thường yểu điệu thục nữ, lúc mắng chửi cũng ra dáng vẻ chị hai lắm á, chị đừng có giận, cậu ta đã nhắm vào em ngay từ đầu rồi mà cuối cùng lại nói là mình không làm tốt, đúng là không tiện để mình mắng cậu ta. Không biết cậu ta vô tình hay cố ý, nhưng mà cậu ta đã lên được nổi tiếng rồi đó, em chỉ có thể khen cậu ta rất thông minh mà thôi. Diệp Diễm Thanh bình tĩnh, hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần bị ké phêm thế này, tâm lý đã vững chắc hơn ngày xưa nhiều rồi. Đinh Chi Nhã áy náy nói, chị biết bọn họ có phỏng vấn từng người, nhưng không biết bọn họ nói cái gì. Hồi có thầy Phương chẳng có ai hỏi cả. Diệp Diễm Thanh an ủi cô, không sao đâu, thà cho cậu ta ké phêm còn hơn để cậu ta chơi bẩn chị à, lần này cậu ta đâm sau lưng là có ý nhắc nhở chị đó, sau này cố gắng công bằng, không thì cái mác không công bằng theo chị suốt đời luôn á, thậm chí fan sẽ nói chị không xứng đáng làm một huấn luyện viên. Chị, gocchuyenaudio.com. Đinh Chi Nhã nuốt lại lời nói thô tục sắp ra khỏi miệng mình, Diệp Diễm Thanh là idol của cô, chửi bậy trước mặt idol một lần thôi là đủ rồi, đừng để idol có ấn tượng xấu với mình. Cuối cùng Ứng Hâm Nguyên giành giải quán quân của kỳ này, Cung Nhạc chỉ đứng thứ ba, có thể thấy được rất nhiều người không ưa thích cậu ta. Lúc sắp đi ngủ, Diệp Diễm Thanh nhận được lời mời gọi video từ Văn Dữ. Văn Dữ dỗ ngon dỗ ngọt để Diệp Diễm Thanh ngủ say rồi mới tắt video, từ đầu tới đuôi không hề nhắc tới chuyện vừa xảy ra. Không phải hắn không chú ý, mà là đang đè cơn nóng giận đó thôi. Bây giờ, fan Diệp và fan Cung đang tranh cãi kịch liệt vậy mà không có lấy một tiêu đề trên hot search, rõ ràng là có người đang khống chế. Người này là ai Văn Dữ không để tâm, hắn chỉ biết hai việc, một là fan hai bên mắng chửi nhau, với số lượng đông đảo của fan Diệp thì fan Cung chỉ là cái móng chân. Đồng thời ồn ào quá mức sẽ ảnh hưởng đến duyên người qua đường của Diệp Diễm Thanh, tất nhiên là fan Diệp không thể nào ngồi yên để người ta ngồi lên đầu idol của mình. Khó khăn hơn là hắn không thể lên tiếng, fan Văn bảo đảm sẽ tham gia cuộc chiến, vậy thì Diệp Diễm Thanh sẽ bị gắn cái mác ức hiếp hậu bối, hoàn toàn không tốt. Hai là Cung Nhạc là một thực tập sinh, người ta khéo đưa đẩy hắn không tin Cung Nhạc sẽ không, Cung Nhạc ké phêm thế kia, người khác thì sao? Cung Nhạc rõ ràng không sợ đắc tội Diệp Diễm Thanh, chắc chắn là có người chống lưng, nên cậu ta mới không kiêng kỵ ai thế này. Trước mặt Văn Dữ không thể giúp nhưng Văn Dữ có thể tra ra người đứng sau. Cung Nhạc là ai Văn Dữ không thèm để vào mắt, dường như cậu ta đang chiếm tiện nghi thật nhưng cũng chỉ là một quả pháo lép mà thôi. Cách chương.